Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 264, C264, anh đưa người rút lui trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Nhược Tuyết ở trên sân khấu đang xúc động hát bản tình ca này, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Phàm. Chậc chậc chậc, cảnh tượng này bị Hoa Thừa cách đó không xa chụp lại. Xem ra hai người này thật sự có mối quan hệ mập mờ gì đó. Hoa Thừa giễu cợt, nói với cấp dưới, gửi bức ảnh này cho Vân Thiệu đi. Cậu chủ, cậu đang muốn mượn đao giết người đấy à, đam mỹ sắc. Người đàn ông đi bên cạnh Hoa Thừa mỉa mai nói, thằng nhóc này có thể giết chết Âu Dương Mục thì đương nhiên cũng có chút năng lực. Cần gì chúng ta phải đi đâm đầu vào nguy hiểm, chỉ bằng để người khác đi đối phó với hắn. Chúng ta cứ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi thôi. Hoa Thừa nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, chế nhạo nói, một khi Vân Thiệu để mắt tới thằng nhóc này, vậy thì hắn xong đời rồi. Người đàn ông kia nói, tốt nhất là như thế. Hoa Thừa hừ lạnh nói, đúng lúc này, tất cả ánh đèn trong khán phòng đột nhiên vụt tắt, cả khán phòng tối om. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bị cúp điện? Tôi rất sợ bóng tối. Với sự cố mất điện đột ngột, khán phòng trở nên hỗn loạn và ồn ào. Ngay sau đó, rất nhiều người đã bật đèn pin của điện thoại di động lên. Nhược Tuyết, lúc này, Hồ Cầm cầm đèn pin điện thoại di động chiếu trên sân khấu nhưng không nhìn thấy Tô Nhược Tuyết đâu, sắc mặt cô ta thay đổi. Hét lớn, chẳng mấy chốc, đèn đuốc trong khán phòng lại sáng lên. Nhưng Tô Nhược Tuyết đã biến mất. Không hay rồi, sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi. Cô kêu lên, đi tìm cô chủ nhanh lên. Nhóm hộ vệ của nhà họ Tô thấy Tô Nhược Tuyết biến mất. Sắc mặt lần lượt thay đổi, vội vàng hành động. Sao Tô Nhược Tuyết này lại biến mất? Trần Tiểu Manh nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Hay là cô ấy bị người ta bắt đi rồi? Võ nghệ đúng là lợi hại, ngay cả mình cũng không hề nhận ra được. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia sắc lạnh. Anh Tiểu Phàm, anh có thể đi tìm cô Tô không? Nếu có chuyện gì không may xảy ra với cô ấy thì rắc rối lớn rồi. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm, hai em chờ ở đây đi. Diệp Phàm đứng dậy trực tiếp rời đi. Trong chớp mắt, Diệp Phàm rời khỏi khán phòng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Diệp Thiếu đang tìm cô Tô kia sao? Lúc này, Mục Thần đến từ biệt thự nhà Mục xuất hiện ở đây nhìn Diệp Phàm. Anh có nhìn thấy cô ấy đâu không? Diệp Phàm nhìn Mục Thần và nói, tôi tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy một người đàn ông cõng cô Tô đi về hướng đó. Mục Thần chỉ về một phương hướng rồi nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Mục Thần rồi đi thẳng về hướng đối phương chỉ. Giờ phút này, ở một nơi nào đó bên ngoài Đại học Thiên Hải, một người mặc đồ đen xuất hiện ở đây và cõng theo Tô Nhược Tuyết đang ngất xỉu. Người đàn ông bước đi cực nhanh và nhẹ nhàng, bước trên mặt đất mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phong Ảnh, anh đúng là rất lợi hại. Không ngờ anh lại đưa được người ra ngoài nhanh như thế. Sớm biết như vậy tôi đã không sắp xếp nhiều người thế này rồi. Một người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn người đàn ông mặc đồ đen và mỉm cười nói. Hộ vệ nhà họ Tô sắp đuổi tới rồi. Chúng ta rút lui trước đi. Người mặc đồ đen trực tiếp nói. Được, rút lui. Người đàn ông mặc áo choàng đen hô lên. Các người muốn rút lui đi đâu? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Diệp Phàm xuất hiện trước mặt nhóm người này nhìn Diệp Phàm. Sắc mặt bọn họ lần lượt thay đổi. Cậu là người của nhà họ Tô. Người mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, thả người xuống. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó đi về phía nhóm người. Giết hắn, người đàn ông mặc áo choàng đen trực tiếp hét lên. Lập tức, một đám người xông về phía Diệp Phàm. Tất cả bọn họ đều là cao thủ nhân cảnh tầng 5 trở lên. Phập phập phập, Diệp Phàm vung ra một thanh đoản kiếm màu đen, chém từng người một lao về phía hắn. Anh đưa người rút lui trước đi. Người đàn ông mặc áo bào đen hét lên với người mặc đồ đen đang khiêng Tô Nhược Tuyết. Đám người mặc đồ đen khiêng Tô Nhược Tuyết trên vai và chuẩn bị sơ tán. Hôm nay mấy người không thể đi được rồi, đột nhiên Một tiếng quát lớn lạnh lùng truyền đến. Cách Trương.